Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, chương 157, không có khả năng thua đánh cược. Cùng thập đại nguyên đan đánh cược, hắn cũng không phải là muốn. Sớm nhất đi theo Tần Dịch Hỏa Phượng, trong nháy mắt liền nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Đột nhiên ánh mắt của nàng trở nên có chút thương hại. Đồng tình nhìn về phía cái kia thập đại nguyên đan. Đánh cược? Đánh cái gì cược? Ha ha, Đại Tần Hoàng đế muốn cùng chúng ta đánh cược. Đây cũng là thật có ý tứ. Là muốn cược thắng liền để chúng ta lui binh đi. Nói thật cho ngươi biết, lùi bước là không thể nào lui bước. Đời này đều khó có khả năng lui bước. Nói một chút, ngươi muốn làm sao cược? Dù sao Đại Tần Vương Triều đối với chúng ta mà nói, liền như là lấy đồ trong túi. Ngoặc kép, 10 vị nguyên đan kỳ đại ly nguyên soái nhao nhao nói ra, một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Dù sao bọn hắn hơn 100 ức quân tiếp cận, căn bản cũng không sợ cái gì. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều sẽ biến thành trò cười. Cái này cược vô cùng đơn giản. Chỉ cần các ngươi 10 vị đứng chung một chỗ, để cho ta đánh một quyền, có thể tiếp được đến, liền coi như ta thua. Từ nay về sau, toàn bộ Đại Tần Vương Triều liền thuộc về các ngươi. Ta tự trói tay chân, trực tiếp đầu hàng. Tần Dịch từ tốn nói, chỉ là đánh một quyền, mà lại là lấy hắn lực lượng một người, đồng thời công kích cái này 10 vị nguyên đan kỳ đại nguyên soái. Này làm sao nhìn đều là tặng không đánh cược đi. Dù sao Tần Dịch chỉ cần chỉ là một người, mà đối phương lại là 10 vị nguyên đan kỳ hư quân. Cho dù cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng đồng thời đánh bại 10 người, mà lại vẻn vẹn chỉ dùng một quyền chi uy. Ngươi muốn đồng thời đánh chúng ta 10 người, không phải là muốn để cho chúng ta dỡ xuống pháp bảo, từ bỏ pháp lực, không sử dụng bất luận phòng ngự nào a? Trong đó một vị nguyên soái trầm giọng hỏi, trong đôi mắt lộ ra ánh mắt hoài nghi. Nếu như hoàn toàn không có nửa điểm phòng ngự mà nói, bọn hắn 10 người thực lực hạ thấp điểm thấp nhất, có lẽ thật sự có khả năng làm đến. Hừ, nguyên lai ngươi là mang mục đích này. Chút tài mọn, ngươi lại thế nào tính toán, cũng chỉ là vô lực dãy dụa. Thật coi chúng ta ngốc a, làm sao có thể không có chút nào phòng bị để cho ngươi công kích. Ngoặc kép, mấy vị nguyên soái nhao nhao cười lạnh, bọn hắn đều là kinh nghiệm xa trường lão tướng, được chứng kiến đủ loại âm mưu tính toán, chỉ cần có một tơ một hào thất bại khả năng, bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện đi mạo hiểm. Không không không, các ngươi có thể vận dụng bất kỳ pháp bảo nào, cũng có thể vận chuyển bất kỳ công pháp nào, coi như các ngươi 10 người kết thành chiến trận cũng không quan trọng. Tần Dịch cười cười, tiếp tục nói ra, mà lại đồng thời, ta sẽ không vận dụng bất kỳ pháp bảo, thậm chí sẽ không vận chuyển một tơ một hào pháp bảo. Hắn nắm lên nắm đấm, hướng đối diện quơ quơ, ta chỉ dựa vào cái này, tay không tấc sắt, đương nhiên. Các ngươi vẫn là không dám mà nói, ta có thể đánh từ xa một quyền, cách 100 mét thế nào? Tần Dịch vừa cười vừa nói, thập đại nguyên soái liên thủ, có thể vận dụng bất luận phòng ngự nào thủ đoạn, nhưng là Tần Dịch cũng chỉ có hắn chỉ là một người, mà lại không thể vận dụng bất cứ thủ đoạn công kích nào, chỉ có thể tay không tấc sắt, thậm chí hắn còn muốn cách không xuất thủ. Cách 100 mét khoảng cách, đánh từ xa bọn hắn một quyền. Đây là cỡ nào cuồng vọng? Vô luận từ trên nhân số, hay là trên thực lực, hoàn toàn cũng kém xa. Tương đương là Tần Dịch bó tay bó chân, đi đối phó võ trang đầy đủ là 10 vị nguyên đan kỳ. Mà lại cơ hội chỉ có một lần, chỉ có thể đánh ra một quyền. Này làm sao nhìn đều khó có khả năng sẽ thắng a. Tốt, đây chính là ngươi nói. Cứ như vậy một lời đã định. Một vị nguyên soái lập tức liền đáp ứng. Thế nhưng là, một vị khác nguyên soái lại đưa tay ngăn cản. Chờ một chút, không thể dễ dàng như vậy đáp ứng. Hắn đột nhiên nhìn về hướng Tần Dịch, thần sắc nghiêm túc nói ra, 100 mét khoảng cách quá gần, nếu như ngươi dám cách không 1000 mét, chúng ta liền đáp ứng trận này đánh cược. Không đúng, 1000 mét hay là quá gần, chí ít ta 1000 mét, ta nhìn 5000 mét đi, dứt khoát 8000 mét. Ngoặc kép, mấy cái nguyên soái không ngừng tăng giá cả, vẫn cảm thấy có chút không yên lòng. Các ngươi còn có thể lại phế vật một chút sao? 10 km được hay không? Tần Dịch nhịn không được nói ra. Thế nhưng là đang nói ra miệng trong nháy mắt, hắn liền hối hận, vội vàng đổi ý nói. Lời nói vừa rồi không tính toán gì hết. 5.000 mét, nhiều nhất cách không 5.000 mét. Hả? Sợ? Muốn đổi ý? Thấy cảnh này, 10 vị đại ly vương triều nguyên soái trên mặt đồng thời lộ ra nụ cười âm lãnh. Cái này không thể được. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Huống chi, ngươi hay là đường đường đại tần vương triều hoàng đế, miệng vàng lời ngọc, nói ra nhất định phải làm được. Không sai, liền 10 km đi, chúng ta cũng không khi dễ ngươi. Vậy cứ thế quyết định, 10 km khoảng cách đối với chúng ta nguyên đan kỳ hư quân mà nói, đã gần vô cùng, dù là ngươi không sử dụng pháp lực cùng pháp bảo, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng đánh ra quyền phong, chí ít cũng có thể quét ngang ra trăm dặm có hơn. Nói rất hay, chúng ta chỉ tiếp thụ 10 km khoảng cách, không phải vậy trận này đánh cược coi như thôi. Ngoặc kép, mấy vị nguyên soái cười lạnh. Một mực chắc chắn 10 km khoảng cách, không chút nào chịu nhả ra. Tốt, 10 km liền 10 km, coi như ta nhận thua. Tần Dịch khẽ cắn môi, một bộ bị thiệt lớn bộ dáng. Thấy cảnh này, đại tần vương triều mấy vị thân vương không khỏi lo lắng, liền ngay cả Mộc Tuyết Nhi đều lo lắng hỏi, hà khắc như vậy điều kiện, hoàng thượng thật có thể thắng sao? Hoàng thượng nhượng bộ rất nhiều, cái gì cũng không thể dùng, hay là cách không, hay là lấy một địch 10, chỉ sợ muốn thua a. Mộc Thân Vương bất đắc dĩ lắc đầu, nếu là chính diện đối chiến, công bằng chém giết, lấy hoàng thượng nghịch thiên chiến lực, coi như đồng thời đối phó thập đại nguyên đan kỳ, cũng tất nhiên có thể thủ thắng, nhưng là bây giờ hoàng thượng chẳng khác gì là tại tự trói tay chân, cái gì cũng không thể dùng a. Ung Thân Vương cũng lộ ra thở dài biểu lộ, hoàng thượng quá khinh thường, không nên như vậy nhượng bộ, thế thì còn đánh như thế nào? Nghiêm Thân Vương bất đắc dĩ nói, ta cảm thấy chư vị muốn lo lắng không phải hoàng thượng, mà là cái kia đại ly vương triều 10 vị nguyên soái mới đúng. Đột nhiên Hỏa Phượng mở miệng, sắc mặt của nàng có chút điểm xấu hổ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Năm đó tại Hỏa Phượng Sơn, khi đó vẫn chỉ là luyện khí kỳ Tần Dịch, cũng là như thế, mở ra một cái không để cho nàng có thể sẽ thua đánh cược. Nhưng mà, nàng lại triệt để thua, ngay cả mình cả người đều bại bởi Tần Dịch, mặc dù nàng hiện tại, thậm chí phi thường cảm tạ năm đó đánh cược có thể làm cho nàng gặp được Tần Dịch. Các ngươi tiếp tục xem tiếp là được rồi. Tóm lại, hoàng thượng tuyệt sẽ không đánh không có nắm chắc cầm. Từ khi tu luyện đến nay, hoàng thượng thế nhưng là bách chiến bách thắng, chưa bại một lần. Hỏa Phượng từ tốn nói, cũng không muốn giải thích quá nhiều. Nghe được nàng, đám người ánh mắt chần chờ, nhưng vẫn là nhìn về hướng chiến trường. Tốt, chúng ta một lời đã định. Đại ly vương triều 10 vị nguyên soái đồng thời đứng chung một chỗ, từng kiện pháp bảo cường đại, tất cả đều là siêu phẩm thần khí, không ngừng nổi lên các loại cổ lão mà kinh khủng công pháp, càng là liên tiếp vận chuyển tại trên người của bọn hắn, bao phủ lên một tầng lại một tầng phòng ngự lồng ánh sáng. Thậm chí bọn hắn còn bố xếp một tòa chiến trận,